Dưỡng thừa, chương 53, C53, chương 75. Tựa ở trên người ta, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì tiểu hầu bao tại Túc huyện thịnh hành duyên cớ, đồng thị thực trải ra nghiệp tin tức cũng liền cùng hầu bao đồng thời truyền khắp cả huyện thành. Đường kiến vi này bánh quẩy tây thi tên gọi thêm vào hầu bao tuyên truyền tác dụng, để đồng thị thực phô trời vừa sáng mới vừa mở cửa chuyện làm ăn liền náo nhiệt đã đến trạng vạng, thêm vào ngày mai là nghỉ phép, đêm xuống, lưu lượng khách càng to lớn hơn. Đường Kiến Vi chiêu 4 người, 2 người chạy đường, 2 người ở phía sau trù làm trợ thủ, Đường Kiến Vi tự nhiên là trưởng trước từ đàn phụ trách thu bạc. Kỳ thực lấy từ đàn qua loa tính cách làm cho nàng đến cùng tiền bạc giao thiệp với quả thật có chút làm khó dễ nàng, nàng cũng một cách huyền chuyển mà hỏi qua từ đàn ý nghĩ. Là có chút áp lực nhưng ta nhất định phải đối đãi ở phía sau trù, mà phía trước lấy tiền ta không thể dùng bên ngoài người, chỉ có người ta là yên tâm nhất. Từ đàn vừa bắt đầu cũng có chút phạm chuột nhưng nghe Đường Kiến Vi như thế tín nhiệm nàng, trong lòng nàng cũng dấy lên đấu chí. Yên tâm đi tam nương, tuy rằng trong ngày thường ta nhìn có chút vô căn cứ thế nhưng thời khắc mấu chốt ta có phải là còn rất đi. Chỉ cần là cùng ngươi chuyện có liên quan đến ta đều sẽ dụng hết toàn lực đem nó làm tốt. Thường ngày không có cú chính kinh thoại từ đàn nói những này thì là nắm Đường Kiến Vi tay nói, đặc biệt nghiêm túc. Đường Kiến Vi cầm ngược trụ tay nàng. Ngươi khẳng định có thể, chúng ta từ đàn thông minh như vậy. Hơn nữa này phải là chuyện của ta, là nhà chúng ta xử. Từ đàn biết Đường Kiến Vi nói như vậy là chân tâm đưa nàng, cho rằng người nhà đối xử cũng không bằng bình thường chủ tớ như vậy, chỉ là phụ thuộc quan hệ. Từ đàn trong lòng nhớ tới Đường Kiến Vi tốt, rất vui mừng lúc trước lựa chọn cùng Đường Kiến Vi đi. Ngoại trừ tam nương ở ngoài, thế gian này còn có ai sẽ đưa nàng coi như một người, mới vừa gia nhập Tây Thị, các tầm tình các nàng liền nhìn thấy cách đó không xa có một mảnh quỷ dị ánh sáng hiện ra. Các tầm tình cân nhắc, này yêu quang làm sao như thế nhìn quen mắt, đồng thiếu huyền dùng cùi trỏ oán giận nàng, cái gì yêu quang a, này là của ta phong phú toàn diện. Nghĩ tới, lúc trước ngươi chính là dùng này phong phú toàn diện cho tẩu tử mời chào chuyện làm ăn đúng không? Bây giờ giờ lại trò cũ, như cũ uy phong như vậy. Cát tầm tình cánh tay nhấc mệt mỏi từ Thạch Như Trác bả vai để xuống, chỉ là Thạch Như Trác tại bên người nàng, nghe nàng nói trước mời chào chuyện làm ăn sự, liền có chút ngạc nhiên, hướng về cát tầm tình hỏi cái kia đầu đuôi. Cát tầm tình đem Đường Kiến Vi ngày thứ nhất tại chợ đêm bán khảo xuyến sự nói sạch sành sanh, có đầu có đuôi nổi sóng chập trùng. Bao quát Đường Kiến Vi dùng như thế nào không hạn định chè chén rượu vang phương pháp hấp dẫn khách nhân, sau đó lại là làm sao đau đánh hoa tâm lang. Thạch Như Trác nghe được con mắt đều đã quên chát, một tấc cũng không rời theo sát. Cát tầm tình cái cao Thạch Như Trác nho nhỏ một con đến bước nhanh đi mới có thể đuổi tới bước tiến của nàng. Đồng thiếu huyền nghe xong một lỗ tai, ghét bỏ nói. Cát ngưỡng quang, ngươi không đi chi than kể chuyện thực sự là trà đạp nhân tài. Bạch nhị nương nghe cát tầm tình đem đồng thiếu tiềm nói tới khả khả liên liên lại có chút không có đầu óc tự, bất mãn nói. Cát ngưỡng quang, có thể hay không không nói hưu nói vượn. Sự tình không phải như ngươi nghĩ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cát tầm tình quay đầu hướng Bạch nhị nương cười ha ha. Bạch nhị nương, cát tầm tình tại Thạch Như Trác bên tai nói. Ngươi xem a, Bạch nàng cuống lên, Thạch Như Trác vừa bắt đầu còn chưa hiểu cát tầm tình ý thứ, cát tầm tình bồi thêm một câu. A Bạch yêu thích a, thâm tỷ tỷ, nàng thích tỷ tỷ ôi ai ra ra. Nghe xong cái rõ rõ ràng ràng Bạch nhị nương, cát ngưỡng quang, ngươi đã chết rồi. Bạch nhị nương một đường đuổi đánh cát tầm tình, đồng thiếu huyền cùng Thạch Như Trác đi ở phía sau, lắc đầu liên tục. Vì sao của ta đồng môn như vậy ấu trĩ, bao lớn người còn tại phố xá sầm uất chơi đùa. Đồng thiếu huyền nhìn hai vị ấu trĩ bạn bè, không tự chủ được nghĩ đến. Nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, không khỏi có chút hoang mang. Đường Kiến Vi lớn rồi nàng 2 tuổi, theo lý mà nói nàng xác thực nên xưng hô Đường Kiến Vi một tiếng. Tỷ tỷ, đồng thiếu huyền thầm nghĩ, chẳng lẽ Đường Kiến Vi thường ngày xem ta chính là cảm thấy ta cùng cát ngưỡng quang các nàng gần như cũng là như vậy đứa nhóc. Bạch nhị nương một đi nhanh liền muốn rượi đến cát tầm tình sau cổ tử, lại bị một vị phụ nhân cản vững vàng. Bạch nhị nương, ôi, một tiếng, trực tiếp đem phụ nhân kia đánh bay. Xin lỗi, bạch nhị nương lảo đảo thật vất vả dừng lại, quay đầu lại muốn đi tìm bị nàng đánh bay phụ nhân, nhìn thấy đồng thiếu huyền vội vội vàng vàng chạy tới, hô một tiếng. A nương, bạch nhị nương, không phải chứ, như thế xảo sao, ngay ở bạch nhị nương còn mang trong lòng may mắn thời gian, ánh mắt nhất định cùng một mặt sợ hãi đồng thiếu tiềm đối diện. Bạch nhị nương vừa nãy đánh bay chính là Tống Kiều bản thân, đồng thiếu tiềm mẹ ruột. Đi về đồng thị thực phô đường có một đoạn là chỉ có một chết có cửa hàng, một bên khác là rãnh nước. Một mực Bạch Nhị Nương chính là ở chỗ này đem Tống Kiều đụng phải vững vàng, ngay ở trước mặt Đồng gia người cả nhà diện đem Đồng phủ chủ mẫu cho va tiến vào trong rãnh nước. Trang phục đến ngăn nắp xinh đẹp Tống Kiều hôm nay vóc là đi cho tức phụ cổ động, ai có thể nghĩ tới người vẫn chưa tiến vào cửa hàng, trước hết tiến vào rãnh nước. Đồng Trường Đình cùng Đồng gia một nhà già trẻ đem Tống Kiều từ trong rãnh nước mò đi ra thì Tống Kiều nửa người dưới tất cả đều là nước bùn, đã không có cách nào nhìn. Tống Kiều nhìn vô cùng chật vật chính mình, cả giận nói. Hiện tại đứa nhỏ xảy ra chuyện gì? Trên đường cái đấu đá lung tung, còn thể thống gì? Ai va ta, chủ động nhận lỗi nhận sai. Bạch Nhị Nương mặt đều dọa trắng, tiến lên thành khẩn xin lỗi. Tống Kiều vốn còn muốn giáo huấn nàng hai câu, chợt phát hiện đứa trẻ này tựa hồ có hơi nhìn quen mắt. Ngươi không phải Bạch gia Nhị Nương từ sao? Là chúng ta A Niệm đồng môn. Bạch Nhị Nương đầu cũng không dám ngẩng lên. Là ta, Đồng Thiếu Huyền xác định A Nương không có bị thương, chỉ là làm bẩn y phục sau khi cố nén cười nói. A Nương, quên đi, Bạch Nhị Nương cũng không phải cố ý, Đồng Thiếu Tiềm cũng nói. Đúng vậy, Bạch Nhị Nương trong ngày thường là cái rất thận trọng hài tử, sẽ không như thế quậy, đại khái là muốn nghỉ, thật là vui chứ. Nghe được, hài tử, hai chữ này, Bạch Nhị Nương trong lòng hơi hồi hộp một chút chìm xuống dưới. Có phải là A Nhị Nương? Đồng Thiếu Tiềm dùng trưởng bối bình thường ngữ khí hỏi Bạch Nhị Nương. Bạch Nhị Nương chỉ có thể đáp một tiếng. Vâng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đẩy một tấm nóng lên mặt lại một lần nữa hướng về Tống Kiều xin lỗi. Ở một bên Đồng Thiếu Lâm cũng khuyên Tống Kiều vài câu. Tống Kiều vốn là không có thật muốn làm khó dễ đối phương, huống chi này vẫn là A Niệm quan hệ cực kỳ tốt đồng môn. Tống Kiều khí đã tiêu một nửa. Cát Tầm Tình lại đây chủ động thừa gánh trách nhiệm, nói là chính mình trêu chọc Bạch Nhị Nương, hại nàng tức giận công tâm, lúc này mới đuổi theo nàng đánh. Tống Di Di, việc này trách nhiệm tất cả đều tại ta, muốn phạt liền phạt ta đi. Di Di như thế xinh đẹp váy bẩn rồi, thực sự đáng tiếc. Nếu là không chê thoại, có thể giao cho Ngưỡng Quang xử lý, Ngưỡng Quang định có thể đem Di Di váy tẩy đến sạch sành xanh, không để lại một chỗ đầy vết bẩn. Cát Tầm Tình quanh năm trên đồng phủ đến ăn uống chùa, da mặt dày cũng dám nói sẽ nói, Tống Kiều bị nàng như thế một hống, mặt mày hớn hở. Cũng không phải dùng, chỉ có điều là một ít nước bùn thôi, trở lại chính ta tẩy tẩy chính là. Các ngươi à, thật sự phải cẩn thận thận trọng một ít, hôm nay là đụng phải ta, quay đầu lại đụng vào người khác, tóm lấy các ngươi không nghe theo bất nạo làm sao bây giờ. Bạch Nhị Nương cùng Cát Tầm Tình liên thanh xưng phải. Tống Kiều dự định trước về phủ, đổi một bộ quần áo sau khi lại đi trong cửa hàng. Đồng Thiếu Tiềm nói cùng nàng cùng nơi trở lại, trước khi rời đi, nhìn lại cùng Bạch Nhị Nương liếc mắt nhìn nhau, Bạch Nhị Nương rất rõ ràng từ trong ánh mắt của nàng nhìn thấy. Không rõ, tâm ý, như đang nói, trên đường đùa giỡn, tiểu hài nhi chính là tiểu hài nhi. Bạch Nhị Nương, một đời anh danh, bị hủy bởi Cát Tầm Tình tay. Cát Tầm Tình thở dài một tiếng, đem Bạch Nhị Nương hướng về trong ngực của chính mình ôm ôm. Đừng nản chí, ai không có xui xẻo thời điểm đâu. Bất luận tương lai xảy ra chuyện gì, ta đều sẽ ở cùng với ngươi, A Bạch. Bạch Nhị Nương, liền bởi vì ngươi tại ta mới xui xẻo. Sách làm sao còn không nhìn được lòng tốt đâu. Đồng Thiếu Huyền cùng với các nàng lên tiếng chào hỏi sau khi rồi cùng người nhà cùng nơi hướng về cửa hàng phương hướng đi rồi. Bạch Nhị Nương yêu sầu nói. Một lúc Tống Di Di các nàng vẫn là sẽ đi trong cửa hàng chứ. Không được, ta đến đi mua một ít lễ vật bồi tội. Thân là huyện thừa nhà nữ nhi, Cát Tầm Tình am hiểu sâu đạo này. Đúng vậy, nhân gia ngày hôm nay khai trương đại cát, chúng ta đi vậy đến đưa điểm nhi lễ vật mới phải. Thạch Như Trác hỏi nàng, Ngưỡng Quang cảm thấy chúng ta đưa cái gì thích hợp, Cát Tầm Tình nhìn về phía Thạch Như Trác suy nghĩ một chút nói. Ta đến chọn, ta đến đưa của ta phẩm vị tốt nhất. Quay đầu lại các ngươi mời ta ăn cơm là được. Thạch Như Trác, à, một tiếng, lúc nãy ở trong lòng thăng ra không thể nói thấp thỏm, lập tức bị Cát Tầm Tình câu nói này hóa giải. Thạch Như Trác khắp toàn thân liền dẫn theo 3 viên miếng đồng, vẫn là A Nương cho nàng ăn điểm tâm tiền, nàng không ăn, tiết kiệm được đến. Gần nhất nàng tại dư tiền, muốn mua một ít các thiếu nữ sẽ sử dụng sự vật. Nhưng là vừa nãy Cát Tầm Tình đề nghị muốn mua lễ vật đưa đi, trên người nàng miếng đồng khẳng định là không đủ. May là, Ngưỡng Quang thực sự là săn sóc người. Cát Tầm Tình ánh mắt từ Thạch Như Trác trên khuôn mặt rời, hướng về trước vọng đối với Bạch Nhị Nương nói. Ta nhớ tới phía trước có nhà Yên Chi bột nước điếm, đóng gói đẹp mắt đưa ra tay đặc hữu diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơn nữa tẩu tử chắc chắn sẽ không ghét bỏ trang dung đồ vật. Đi một chút đi, đi xem. Ba người tiến vào Yên Chi điếm, Cát Tầm Tình quay một vòng, lấy nàng đối với tục lệ nóng lòng, rất nhanh chọn mấy khoản thì hưng màu sắc nhưng có chút không xác định cái nào khoản càng thích hợp Đường Kiến Vi, liền để Bạch Nhị Nương lại đây, cầm dùng thử sờ tại môi nàng nhìn hiệu quả. Bạch Nhị Nương trong ngày thường khẳng định là sẽ không bị Cát Tầm Tình đến kêu đi hết nhưng bây giờ nàng va lăn đi Tống Kiều, mang theo một viên. Chỉ cần có thể hống lão nhân ra hài lòng, Yên Chi mà ta đỉnh đầu đều được. Lừng lẫy tâm thái, mặc cho Cát Tầm Tình kéo duệ tại môi nàng lên vài cái màu sắc lên sau khi lại tá, làm cho Bạch Nhị Nương miệng đều sưng lên, Cát Tầm Tình còn không quyết định. Không được, ngươi vừa nhìn chính là chúng ta Đông Nam cô nương hình dạng, cùng tẩu tử không giống nhau lắm. Cát Tầm Tình vuốt cằm, quay đầu nhìn về phía vẫn lẳng lặng ở bên Thạch Như Trác. Ôi, Công Ngọc ngươi đến. À, Thạch Như Trác vẫn chưa đi về phía trước, Cát Tầm Tình liền nâng Yên Chi hộp chính mình lại đây. Trước đây không có chú ý, chúng ta Công Ngọc này khuôn mặt nhỏ nhắn đúng là có chút tuấn tú. Cát Tầm Tình một tay dính Yên Chi, một tay nâng nàng mặt. Đến thử xem cái này màu sắc. Ôi, Thạch Như Trác mặt bị Cát Tầm Tình nhấc lên, bỗng nhiên cùng nàng khoảng cách gần đối diện, Thạch Như Trác ánh mắt cuống quýt né ra. Cát Tầm Tình sự chú ý lại là rất nhanh tập trung tại Thạch Như Trác môi sắc trên, lòng bàn tay chậm rãi đem trong suốt thoải mái anh đỏ mạt mờ. Thạch Như Trác cảm thấy Cát Tầm Tình lòng bàn tay nhiệt độ, hô hấp đều sắp muốn đình trệ, đôi môi khẽ nhếch phối hợp Cát Tầm Tình làm việc cả người cứng ngắc đã có chút run. Đẹp mắt, thật là đẹp mắt, Cát Tầm Tình lui về sau một bước thưởng thức Thạch Như Trác đôi môi. Tốt, thích hợp ngươi a Công Ngọc, có đúng không, cảm giác tẩu tử mạt cũng sẽ rất thích hợp. Lão bản, muốn này hộp còn có vừa nãy cái kia một sấp hoa điền cùng với mẫu đan nhưng phiến. Đây là chúng ta đưa đi cho bằng hữu khai trương đại cát quà tặng, thỉnh cầu lão bản đóng gói đến thỏa đáng chút. Lão bản là vị hơn 40 tuổi nữ tử, rất nhiệt tình đáp một tiếng, tìm đến cửa hàng chuyên dụng hộp lớn đem sắp xếp gọn, gô lên dây lưng màu đỏ, trông rất đẹp mắt. Thạch Như Trác quay về gương đồng phải đem trên môi Yên Chi lau, nàng từ trước đến giờ không có tiền trang phục, bỗng nhiên trên môi có thêm như thế tươi mới màu sắc làm cho nàng rất không thích ứng. Không thích sao, Cát Tầm Tình vi hơi cúi người xuống, nhìn về phía nàng. Cũng không phải, Thạch Như Trác dừng lại sát mặt làm việc, chính là cảm giác không quá thích hợp, rất thích hợp có được hay không? Cát Tầm Tình nheo mắt lại, người hoài nghi của ta thưởng thức, không phải à, ngưỡng quang thưởng thức tự nhiên tốt. Vậy thì tốt, Cát Tầm Tình nắm chặt Thạch Như Trác cổ tay, đưa nàng tay giơ lên đến. Mở ra mà, Thạch Như Trác có chút mộng, nghe nàng thoại trương mở tay ra. Cát Tầm Tình đem một chuyện vật đập ở trong tay nàng, Thạch Như Trác vừa nhìn, chính là thí lau ở môi nàng cái kia khoản Yên Chi. Cát Tầm Tình nói, nếu như ngươi không thích thoại liền thảm, ta mua đều mua. Thạch Như Trác lập tức lắc đầu, à không, ta rất thích thế nhưng chuyện này, quá để ngươi tiêu pha, sẽ không a, Cát Tầm Tình nói. Ta cảm thấy nó thích hợp ngươi, liền mua cho ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Nhị Nương ở một bên xem Thạch Như Trác mặt đều đỏ thành đào nhi, Cát Tầm Tình vẫn còn ở nơi này không có tim không có phổi, nhìn không được liền an ủi Thạch Như Trác nói. Cát ngưỡng quang liền này ngốc dạng, cũng thường thường đưa ta cùng trường tư lễ vật, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, thu đi. Cát Tầm Tình, ngốc dạng, Đồng Thiếu Huyền cùng người nhà đã đến Đồng Thị Thực Phô cửa, phát hiện cửa lại tại xếp hàng. Đồng Thiếu Huyền nghĩ đến hôm nay chuyện làm ăn sẽ được, lại không nghĩ rằng có thể tốt thành như vậy. Nàng đang muốn đi đến tiến vào, bị người ngăn lại. Ôi ôi ôi, tiểu nương tử, mọi người đều tại xếp hàng đây, ngươi làm sao cúi đầu liền hướng bên trong tiến vào. Không thích hợp a ta. Đồng Thiếu Huyền có chút lúng túng, may là bên cạnh có một vị khách quen cũ thế nàng giải vây, chỉ vào bảng hiệu nói. Vị nhân huynh này nhìn hẳn là tân khách, nhìn này Đồng Thị Thực Phô bốn chữ lớn, vị này đây chính là Đồng Thiếu Huyền, chúng ta Đường lão bản phu nhân, Đồng gia tứ nương tử, này cửa hàng đương gia một trong. Khách nhân kia bỗng nhiên tỉnh ngộ, ồ, một tiếng, dùng ánh mắt hâm mộ nhìn về phía Đồng Thiếu Huyền. Đồng Thiếu Huyền hướng về các vị chào một cái, mang theo A gia cùng ca ca các tỷ tỷ đi vào nhà. Trước cửa hàng một lần nữa sửa chữa thời điểm, đồng phủ mỗi ngày đều luân người đến làm việc nhi, bọn họ hầu như đều gặp cửa hàng dáng dấp nhưng hôm nay thật sự khai trương lại nhìn, nhưng là hoàn toàn khác nhau. Chẳng trách cửa sẽ trông đội trưởng đội, bên trong bị chen đến tràn đầy tiếng người huyên náo. Hai cái chạy đường khó khăn đến chân không chạm đất, đầu mùa xuân thời tiết trên đầu tất cả đều là mồ hôi. Từ đàn tại trước quầy chăm chú thu ngân, con người đều muốn thẳng. Đồng Thiếu Lâm cùng Lộ Phồn xem tình huống này lập tức tiến lên cần giúp đỡ, dưới cô đơn bưng thức ăn, Đồng Bác Di tắc khứ quầy hàng xử, giúp đỡ Từ Đàn tính sổ. Đồng Trường Đình cùng Đồng Thiếu Huyền sau này chủ phương hướng liếc nhìn, bên trong rầm rầm bốc lửa quang, sợ đến hai người bọn họ không dám thật sự đi vào. Đường Kiến Vi một tay cầm một đại trước, trước mặt là nàng từ Bắc Lăng mang đến nồi sắt lớn. Lửa từ kệ bếp dưới nhô ra, nương theo tư rồi dầu thanh xì xì vang vọng. Đường Kiến Vi nhìn chằm chằm không chớp mắt, một cách hết sắc chăm chú mà nhìn chằm chằm trong nồi, không kém chút nào nắm giữ cháy chờ, một phen đổ xào sau khi cấp tốc đem thịt trong bát giả ra đến, đều thả chồng chất tại mấy cái trong cái mâm. Nàng không ngẩng đầu, đang muốn gọi người bưng thức ăn, nhưng tại thuốc huân lửa liệu bên trong bỗng nhiên người thấy được một luồng quen thuộc mùi thơm ngát. Đường Kiến Vi lập tức ngẩng đầu, phát hiện giúp nàng chạy bàn chính là Đồng Thiếu Huyền. Người đến rồi. Đường Kiến Vi cả ngày cũng không kịp cười mặt, nhìn thấy Đồng Thiếu Huyền thời khắc này không tự chủ tỏa ra ý cười. Ta tan học, mầm không cần ngươi đoan, ngươi ra ngoài tìm Từ Đàn làm cho nàng dẫn ngươi đi phòng ngăn bên trong đợi, cho ngươi để lại vị trí. Đường Kiến Vi lập tức đuổi nàng, đừng đến bếp sau, nơi này khói dầu vị trùng, huân đến ngươi. Sẽ không huân a, cũng còn tốt. Đồng Thiếu Huyền hỏi dò đây là cái nào bàn khách nhân món ăn, muốn đưa đi, Đồng Trường Đình giúp nàng nhận lấy, đối với Đường Kiến Vi phương hướng nhấc lên cằm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đồng Thiếu Huyền trở về xem, thấy Đường Kiến Vi chống nạnh, đứng ở một bên nghỉ ngơi. Đồng Trường Đình đưa món ăn đi rồi, Đồng Thiếu Huyền đi tới Đường Kiến Vi bên người, đưa cho nàng một chén nước. Đường Kiến Vi quay đầu lại, ồ, một tiếng, để ngươi ra ngoài làm sao còn đối đãi ở chỗ này. Đồng Thiếu Huyền không có trả lời nàng thoại, lấy ra khăn tay đưa cho nàng. Eo lại đau đúng hay không? Đường Kiến Vi tiếp nhận khăn tay, người thấy được mặt trên thơm ngát mùi vị, không có cam lòng hướng về trên trán mạt. Khả năng ngày hôm nay thời gian đứng quá lâu. A Khánh, khảo xuyến được rồi, đưa đi số 6 bàn. Đúng, tất cả đều là số 6 bàn. Không có chuyện gì, không cần lo lắng, đêm nay trở lại ngủ một giấc là tốt rồi. Đồng Thiếu Huyền nói, vào lúc này ta cho ngươi theo nhấn một cái. Ta còn phải nấu ăn đây, eo quan trọng vẫn là nấu ăn quan trọng a, lại như thế cậy mạnh ta nhưng để ngươi trở lại đợi. Đường Kiến Vi không nghĩ tới nàng sẽ nói như vậy, nở nụ cười. Chúng ta A Niệm là càng ngày càng lợi hại, quát lớn lên cũng có chút đáng sợ. Ngươi có bị làm sợ sao? Ta kỳ thực rất nhát gan, tin ngươi thì có quỷ, ta còn nhớ lần trước mát xa thủ pháp ngươi, xoay qua chỗ khác, ta giúp ngươi hóa giải một chút. Đường Kiến Vi nhìn một chút còn chưa làm mấy món ăn, là rau trộn còn có khảo xuyến, liền dặn bang chủ một lúc thế nàng lên, nàng mang theo Đồng Thiếu Huyền đến mặt sau trong phòng ngủ. Chỗ này phòng ngủ trước đây là Bạo Gia một nhà 7 thanh chỗ ở, Đường Kiến Vi đem cải tạo sau che đậy thành đơn giản tường trắng, trên mặt đất trải ra mềm mại thảm mang lên thấp án trên thả một tổ trà cụ, hơn nữa một cái giường, tạm thời còn nếu không có chuyện gì khác vật. Đường Kiến Vi trên người đều là khói dầu vị liền không có lên giường, một tay chống đỡ ở giường giá trên, chỉ sau lưng vị trí, đối với Đồng Thiếu Huyền nói. Chính là cái này vị trí có chút chua, phiền phức phu nhân giúp ta kìm một hồi. Đồng Thiếu Huyền là muốn bắt đầu, nhưng là Đường Kiến Vi quay lưng nàng lại khom người xuống, này tư thế nàng thực sự không tiện lắm tiến lên. Người có thể hay không truyền qua đến, lúc này đến phiên Đường Kiến Vi hiếu kỳ, truyền qua đến ngươi giúp thế nào ta massage sau lưng. Được à, Đồng Thiếu Huyền suy nghĩ một chút mở hai tay ra, giống như là ôm ấp tư thế. Người chính diện quay về ta coi ta là thành cây cột dựa vào ta hai tay tự nhiên có thể vòng tới mặt sau, vì ngươi mát xa đúng chỗ. À, nhưng là ta trên người bây giờ mùi vị ngươi sẽ không thích nghe thấy. Ở phía sau chủ rót một cả ngày, Đường Kiến Vi biết mình hiện tại không phải là cái gì tiên nữ, cả người khói lửa nhi, liền bản thân nàng đều ghét bỏ. Hôm nay là tân điếm khai trương ngày thứ nhất, nóng nảy trình độ nhưng là dọa nàng giật mình, từ sáng sớm bắt đầu nàng cơ bản không có ngồi xuống quá. Mới vừa chiêu 4 người đến, vốn là cảm thấy nên đủ, 2 nam 2 nữ đều tuổi trẻ lực tráng, kết quả mới vừa ngày thứ nhất suýt chút nữa mệt mỏi thoát hình. Xem ra Đường Kiến Vi hơi nhỏ nhìn Đồng thị thực phô mị lực. Này một cả ngày hạ xuống, Đường Kiến Vi tự nhiên biết mình trên người đều là khói dầu vị, không dễ ngửi. Nàng không phải rất nguyện ý để Đồng Thiếu Huyền người thấy được này mùi. Ôi, Đường Tam Nương còn có bao quần áo. Đồng Thiếu Huyền thấy Đường Kiến Vi hiếm thấy kỳ quặc dẫn tới nàng nóng lòng muốn thử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, coi như có mùi vị, vậy cũng là ngươi vì cửa hàng lo liệu kết quả. Ta không có như vậy không biết phân biệt, Đường Kiến Vi chỉ là đến, Đồng Thiếu Huyền chủ động tiến lên. Đường Kiến Vi hô một tiếng, phía sau nàng chính là giường, Đồng Thiếu Huyền lại chen nàng liền muốn ngồi trên giường đi rồi. Đồng Thiếu Huyền đánh bạo nói, đến ta trong ngực hoặc là ngoan ngoãn nằm ở trên giường, ngươi chọn một. Đường Kiến Vi dùng không rõ ánh mắt nhìn nàng, ngươi đúng là Đồng Trường Tư sao, lúc nào học được những này nói năng ngọt xớt, theo ngươi học, Đường Kiến Vi, tuy rằng có giận hờn cùng cứng rắn chống đỡ thành phần tại, nhưng Đồng Thiếu Huyền xác thực là có biến hóa. Hả, đến A Tại có nghi vấn thời điểm, Đồng Thiếu Huyền viên con mắt cũng sẽ trở nên dài nhỏ, thiếu nữ âm trong lúc vô tình cũng có thể chìm xuống dưới. Rõ ràng nhất biến hóa chính là tại nàng mở rộng vòng tay thì, Đường Kiến Vi cảm giác mình thật sự bị nàng vây quanh. Làm Đồng Thiếu Huyền mạnh mẽ đem Đường Kiến Vi ôm lấy thời điểm, Đường Kiến Vi cảm giác tâm có như vậy một tức kinh hoàng sau khi, bất động. Tựa ở trên người ta, Đồng Thiếu Huyền âm thanh tại bên tai nàng hưởng lên. Đường Kiến Vi mới vừa nói nàng có thể sẽ không yêu thích trên người mình khói dầu khí, vào lúc này Đồng Thiếu Huyền một mực muốn lấy tối kể sát phương thức tới gần, mang theo rõ ràng giận hờn thành phần, nhưng cũng đáng yêu đến đòi mạng. Đường Kiến Vi mặt kể sát ở trong lòng nàng thì, hồi suy nghĩ một chút đến túc huyện này thời gian hơn một năm bên trong chính mình hành động, đại đa số thời gian trong đều là lấy bắt nạt Đồng Thiếu Huyền vì vui vẻ tia không hề che giấu chút nào ác liệt ham muốn. Nhưng là Đồng Thiếu Huyền nhưng không có ghét bỏ, tuy rằng không quá sẽ trực tiếp biểu lộ chân thực tâm tình, có lúc cũng sẽ bị tức đến nói không biết lựa lời. Mà nàng vẫn đang bí ẩn che chở Đường Kiến Vi, tại trước mặt nàng hoàn toàn không cần che giấu, Đường Kiến Vi có thể tùy ý làm bậy, nhưng không cần lo lắng thật sự bị nàng chán ghét. Loại này có thể tùy ý tùy hứng cảm giác thật là làm cho người ta mê. Đường Kiến Vi an tâm tựa ở nàng trong lòng, nhắm mắt lại đem chính mình giao cho nàng, chạy xe không tất cả, hơi hơi nghỉ ngơi chốc lát. Đồng Thiếu Huyền hai tay nhấn tại nàng trên eo, không dám dùng sức nhi, hỏi. Cảm giác thế nào, không có cảm giác gì. À, không có cảm giác, xuyên như thế dày đây, làm sao có khả năng có cảm giác, ngươi đều nhấn y phục của ta lên. Đường Kiến Vi sau này đưa tay, đem quần áo nhấc lên đến. Vào đi, Đồng Thiếu Huyền một ngụm máu suýt chút nữa phun ra ngoài. Vào đi, nghe một chút còn thể thống gì. Đường Kiến Vi tại trong lòng nàng cười xấu xa. Làm sao rồi, không phải vừa nãy ra lệnh cho ta Đồng Trường Tư. Đồng Thiếu Huyền há có thể ở chỗ này chịu thua, đem hai tay trà sắt xác định tay nóng hổi sau khi thân tiến vào kề sát ở Đường Kiến Vi trên da thịt chậm chậm nhào nặn. Khí lực cũng không lớn bao nhiêu, nhưng Đường Kiến Vi vẫn là đứt quãng phát sinh nhịn đau than nhẹ, mi tâm cũng theo Đồng Thiếu Huyền làm việc nhíu lên. Nơi này, có phải là bị thương? Đồng Thiếu Huyền tìm thấy một chỗ nho nhỏ ao hãm, tại sao có hai cái oa? Đường Kiến Vi, này là của ta eo oa, nha nha còn có thứ này. Đường Kiến Vi tay không biết để chỗ nào nhi thích hợp ôm Đồng Thiếu Huyền thoại cảm giác quá thân mật liền kéo nàng quần một bên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đồng Thiếu Huyền nhấn đã đến một chỗ đòi mạng địa phương, Đường Kiến Vi trầm thấp kêu một tiếng. Đau không, ta cần lại nhẹ chút sao, đau là thật sự đau thế nhưng theo qua sau là tốt rồi điểm. Người thương thế kia rõ ràng không có tốt rõ ràng, ta muốn giám sát ngươi lại đi nhìn một cái đại phu. Ta A Nương nhận thức toàn bộ túc huyện đại phu, ta lập tức đi hỏi nàng. Đường Kiến Vi tại trong lòng nàng thở hổn hển, vết thương vừa đau lại thoải mái. Đồng Thiếu Huyền trong tay kìm sức mạnh vẫn luôn rất có chừng mực, mãi đến tận cửa phòng ngủ đột nhiên bị thô bạo đẩy ra từ đàn rừng rưng xông tới hô một tiếng. Ba, vừa dứt lời, nhìn thấy Đường Kiến Vi nằm ở Đồng Thiếu Huyền trong lòng, Đồng Thiếu Huyền bàn tay tiến vào Đường Kiến Vi trong quần áo tử đàn mặt sau cái kia. Nương, tự không có có thể thuận lợi nói ra, suýt chút nữa lóe đầu lưỡi. Đồng Thiếu Huyền bị tử đàn người thiên binh này dáng thế bình thường lên sàn sợ đến run run một cái, trong tay đột nhiên hơi dùng sức, Đường Kiến Vi tại chỗ kêu gào một cổ họng đi ra, mặt đều tái rồi. Xin lỗi, ngươi không sao chứ, Đồng Thiếu Huyền lập tức nói khiểm. Quấy rối, tử đàn lặng yên rời khỏi sàn diễn bảo mệnh, tác giả có lời muốn nói. Đường Kiến Vi, song tiểu thừa tướng vẫn chưa dưỡng đi ra, ta trước tiên nuôi cái sói con. Đồng Thiếu Huyền, gào gừ, siêu hung, vui vẻ sau lưng, nhưng có một tên biến thái tại khẩn nhìn chăm chú tạm thời vẫn chưa công bố thân phận thực sự biến thái, hả? Dưới chương mới có thể ra trận, quên đi, chỉ cần có thể bắt nạt đáng yêu tiểu nương tử, lúc nào ra trận đều được. Cảm tạ tại 2020-04. 22:11:28:00, 24 tháng 4 năm 2020 11:28:00, trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, đậu đậu đậu đậu đậu đậu 3 cái. Nật ư nhỏ ngắm cá trường ca mà đi, Nanzobono Evan 2 cái. Miểu tinh hạ L, C, sao đốt đèn, giữ tử thụ, nhỏ bì thần, tầm y y o, win đê, hải trung tâm có tòa đảo, nhị cầu tạp yo yo, bàn nháp máy cắt giấy, phong hằng, detective ly, dưới ánh mặt trời cất bước một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, ăn thái khỏe mạnh 30 bình. Lão đàn vị 5 đại ca 24 bình. 33.606.058 YYYYFFFF Mark. Xin, thứ 6 Chu 20 bình, William Fuller 19 bình, Phong Hằng 15 bình. Dưới ánh mặt trời cất bước lời chót lưỡi đầu môi, Nam Sơn Nam Bắc Hải Bắc Loli Mã Tia, ha ha ha tuyệt tùy tiện nhìn, Thấm Ngọc 31.964.262, Happy, Misak A Sister 10.086, Đường Đậu Thật Ngọt Tứ Dương, Uy Anh, FENGYN 10 bình. 36.970.855 9 bình. Win D Tận Hưởng Lạc Thú Trước Mắt Bản Nháp Máy Cắt Giấy, Vocation, An Ngôn 5 bình. Một Cái Kẻ Già Đời 3 bình. Diệm Chú, Bình Sinh Ý, Sên, Z, Bắc Thu, Du Du 2 bình, 27.099.380, Mưa To Chế Nước, Thiết Lưng A chấm Tử Dụ, N, Bạch Dạ Thủy, Tiểu Giai, 41 bình. Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Với Ta Ủng Hộ Ta Sẽ Tiếp Tục Cố Gắng. Cách Chương.